Vậy, được rồi, đại khái còn bao lâu? Diệp Mộ Phàm, khoảng chừng 10 phút nữa đi. Kết quả, 10 phút lại trôi qua, Diệp Mộ Phàm vẫn không có đến. Hòa Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới. À, ở trên đường đây. Diệp Mộ Phàm lúc này, ngay cả tìm lý do cũng đều lười nên dùng lại câu nói cũ. Sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn. Từ khi thành danh đến nay, đều là người ta chờ hắn. Hắn là Hà Tuấn Thành, từ lúc nào phải chờ đợi người khác vậy? Nhưng hôm nay, hắn hết thảy, lần này tới lần khác, chỉ có thể chờ đợi. Hắn cũng là người có vận khí tốt, dựa vào bản lĩnh ngày thường, cấu kết với một vài người thợ phụ nữ. Sau khi vào công ty, liền cấu kết với Trầm Mộng Kỳ, dụ được Trầm đại tiểu thư vui vẻ. Vừa vặn, Trầm Mộng Kỳ dường như cùng với Diệp gia có thủ án gì đó, không muốn Diệp Mộ Phàm ra mặt. Hắn thuận tiện phù sa không chảy rượu ngoài, liền lợi dụng luôn cả Diệp Mộ Phàm. Vì thế hắn không chỉ có nữ nhân chơi đùa, còn kéo được danh tiếng, coi như là được thời đắc ý. Nhưng bây giờ ngược lại rồi, cũng bởi vì Diệp Mộ Phàm không nghe lời, làm hại hắn bể đầu sức chán. Cũng còn may, muốn định đoạt cái người ngu ngốc này dễ như trở bàn tay, cho hắn ít tiền nên có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó, hết thảy mọi thứ vẫn là của hắn. Chẳng qua chỉ là sóng gió nhất thời mà thôi, cũng không ảnh hưởng được nhiều đến hắn. Hà Tuấn Thành hít sâu một hơi đáp. Ha ha ha, được, không gấp. Diệp Mộ Phàm nước mắt ném điện thoại di động ở một bên, tiếp tục thưởng thức rượu vang, thong thả tự đắc mở miệng. Hừm, vậy thì cứ tiếp tục mà chờ đi. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời càng ngày càng mờ. Đảo mắt đã hơn 2 giờ đi qua, xung quanh đã là một mảnh đen nhánh. Địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệm, trên núi là một mảnh nghĩa trang u ám lạnh buốt. Hà Tuấn Thành xoa xoa đôi bàn tay của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng. Không biết đây là lần thứ mấy gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm, nhưng hắn vẫn phải gọi. Diệp thiếu, cậu chạy xe đã tới chưa? Sẽ không phải là bị hư trên đường đấy chứ? Nếu không tôi đi đón cậu nhé. Nhanh thôi, còn 5 phút nữa là đến rồi. Mới vừa rồi hắn cũng nói là 5 phút. Tiểu tử này rõ ràng là cố ý đùa giỡn hắn mà. Hà Tuấn Thành giận đến mức thiếu chút nữa thì trực tiếp chửi tục. Vậy tôi ở trong xe, ngay trước bảng hướng dẫn, cậu trực tiếp đi tới bên này là được. Ừ, biết rồi. Diệp Mộ Phàm cúp điện thoại, rượu vang uống gần nửa bình, tạp chí cùng một nhóm tài liệu cũng đã xem xong. Lúc này rốt cục mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Sau một tiếng, Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng ngồi trên một chiếc xe taxi, lững thững đi tới. Hà Tuấn Thành sốt ruột đã đợi Diệp Mộ Phàm 4 giờ, cả người đều thiếu chút nữa thì phát điên. Kết quả, khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, còn phải cười híp mắt, tươi cười mà nói chuyện. Ai nha, Diệp thiếu, cậu đến là tốt rồi. Hôm nay vận khí không tốt lắm a, trên đường xảy ra nhiều chuyện quá, nhưng không có gì là tốt rồi, thật tốt, thật là tốt mà. Biết rõ là Diệp Mộ Phàm cố ý, nhưng hắn không thể nói được cái gì. Đáng chết, cho hắn giải quyết được chuyện này thì Diệp Mộ Phàm kia nhìn hắn làm sao mà chỉnh chết hắn ta đây. Bất quá, Diệp thiếu, làm sao cậu lại hẹn nói chuyện ở nơi như vậy? Có muốn đổi một chỗ khác hay không? Chọn chỗ nào, một bên uống ít đồ rồi chúng ta nói chuyện. Hà Tuấn Thành luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này thật là kinh sợ. Diệp Mộ Phàm đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, phun ra một vòng khói rồi nói. Chỗ này tốt vô cùng, an tĩnh, lại không có người. Được, chỉ cần cậu thích là được rồi. Vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi. Chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm việc cho tôi, mỗi tháng tôi cho cậu 10.000. Thế nào, quá ổn rồi đúng không? Hà Tuấn Thành hấp tấp mà nói ra mục đích của mình. Diệp Mộ Phàm hút một hơi khác rồi nhả khói ra, trong miệng lẩm bẩm. 10.000. Thấy Diệp Mộ Phàm chần chờ, Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khí hào sảng nói tiếp. Như vậy đi, tôi cho cậu 20. Trong công ty, nhân viên chính thức cũng không có cái giá này đâu. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời cười một tiếng. Vậy, 30.000. 30.000 không sai biệt lắm với tiền lương của tôi rồi nha. Hà Tuấn Thành, một bộ ngữ khí bố thí mà mở miệng. À, tiền lương của hắn là 30.000. Nhưng thu nhập từ danh tiếng mang đến cho hắn đâu chỉ dừng ở con số này, nó gấp hàng trăm lần đi. 30.000 này giống như tiền cho mấy đứa ăn mày vậy. Giọng điệu của Hà Tuấn Thành trầm ổn, nghiêm túc mà mở miệng nói tiếp. Diệp thiếu, tôi biết cậu bây giờ đang trải qua thời kỳ không hề dễ dàng gì. Chính cậu cũng biết tình huống bây giờ của cậu là gì. Nhị thúc nhà cậu cũng không phải là đèn dầu đã cạn, sẽ không để cho cậu ra mặt. Thành thật mà nói, cậu đi đâu cũng không lấy được cái giá này đâu. Thậm chí, ngay cả cái cánh cửa công ty của người ta cũng không có thể vào được. Ba của cậu thì lại thiếu nợ trầm trọng. Đi theo tôi, ít nhất cậu có áo cơm, không lo có phải không? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày. Nói rất có đạo lý. Nhìn một cái là biết có triển vọng thuyết phục Mộ Phàm. Sắc mặt Hà Tuấn Thành lập tức vui mừng. Cậu còn muốn cái gì? Có thể mở miệng nói ra. Diệp Mộ Phàm cười khẽ, kéo giọng nói. Tôi muốn cái gì? Anh qua đây, tôi cho anh biết. Hà Tuấn Thành lập tức dương mắt mà xì tới. Diệp Mộ Phàm ném thuốc lá trong tay đi, dùng chân dẫm tắt nửa. Sau đó, cô môi cười một tiếng, hướng về phía Hà Tuấn Thành mà nhìn lại. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi Hà Tuấn Thành đi tới trước mặt của hắn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. À! Hà Tuấn Thành mới vừa tới gần, lập tức gào thét bi thương, thê thảm một tiếng, bị một quyền đập té ngã xuống đất. Hà Tuấn Thành bị đánh đến mắt nổ đom đóm, thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, che lấy nơi mũi đã bắt đầu chảy máu, sống giận la lên. Diệp Mộ Phàm, cậu điên rồi sao? Diệp Mộ Phàm, âm thanh u cấm u mà từng bước tiến đến gần. Còn có thể càng điên hơn, anh có muốn thử một chút không? Hà Tuấn Thành lộ vẻ hoảng sợ. Cậu muốn làm cái gì? Cậu chớ làm loạn, cậu đang làm gì vậy? Hà Tuấn Thành chính một tiểu bạch kiểm, nhưng Diệp Mộ Phàm lại là người khác hắn. Hắn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, Hà Tuấn Thành căn bản không phải đối thủ. 2-3 lần liên bị tiếp, bị Mộ Phàm kiềm chế, sau đó lại dùng sợi dây không biết từ đâu nấy ra được trói lại chặt chẽ. Diệp Mộ Phàm, buông tôi ra, cậu nghĩ cho rõ ràng hậu quả mà mình gặp phải đi. Diệp Mộ Phàm không để ý đến chuyện Hà Tuấn Thành đang la lớn, đem điện thoại di động trên người hắn móc ra, ném đi chỗ khác. Sau đó, như xách con gà con ở một bên đường, ném hắn tới ở trên núi. Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm đem Hà Tuấn Thành làm thành bao bố, ném vào trong một vùng toàn là lăng mộ. Hà Đại Tổng Giám, thật là tốt, hưởng thụ đêm nay đi nhé. Hà Tuấn Thành quét mắt chung quanh, rậm rạp chằng chịt nở ngôi mộ, đều nổi cả da gà, sợ đến mức giọng bị lạc đi. Buông tôi ra, buông tôi ra, Diệp Mộ Phàm, ngươi! Hiện tại, hắn rốt cục cũng biết được tại sao Diệp Mộ Phàm lại muốn hẹn hắn ở cái nơi này rồi, nhưng đã là quá muộn. Diệp Mộ Phàm giơ bàn tay lên xoa đầu, trên đỉnh đầu là ánh trăng. Nghe Hà Tuấn Thành gạo thét, thong thả tự đắc mà đi xuống núi. Diệp Mộ Phàm, ngươi, cái vương bắt đản này, cứu mạng, có người hay không? Nhanh, nhanh tới cứu người. Hà Tuấn Thành liền cứ như vậy, gân giọng kêu suốt một đêm. Nhưng hơn nửa đêm, bên trong toàn là mộ, có quỷ còn ở tạm được, làm sao mà có thể có người? Sau khi trở về, Diệp Mộ Phàm ngủ một giấc, đến lúc tự nhiên tỉnh lại, da thịt bóng loáng thủy nộn, thần sắc rất tốt mà đi tới công ty. Vừa tới phòng làm việc, liền nghe được mấy đồng nghiệp ở đó bát quái nghị luận. Ta đi, thiệt hay giả, thật là Hà Tuấn Thanh, tổng thanh tra tạo hình, giải trí tụ tinh, Hà Tuấn Thanh. Mặt chụp rất là rõ ràng, chính là hắn không có sai. Hắn đã đắc tội với người nào, lại có thể bị người khác buộc lại, ném tới bên trong mộ vậy? Đang nói chuyện gì đó? Diệp Mộ Phàm mơ hồ, thật giống như nghe được cái tên Hà Tuấn Thành, vì vậy nên đi tới. Phoenix, tổng thanh tra. Tổng thanh tra chào buổi sáng. Chúng ta đang nói đến bài post sáng nay trên Weibo, rất là hấp dẫn đây. Có người đi vào núi nông tiềm tạo mộ, nhìn thấy một người đàn ông bị trói, ném bên trong ngôi mộ. Người đi đường sợ đến mức, thiếu chút nữa cho là gặp quỷ, chụp ảnh đưa lên. Thì bên trên, liền có kết quả phát hiện ra, người đàn ông kia chính là Hà Tuấn Thành của truyền thông tụ tinh. Ngài nói xem, có ly kỳ hay không? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc mà mở miệng. Ừ, thật là ly kỳ. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm vang lên. Biểu hiện là Diệp Oản Oản gọi tới. Diệp Mộ Phàm trên mặt thong thả, nhất thời chuyển thành khẩn trương, đi nhanh đến phòng vệ sinh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà nhận điện thoại. Alo, Oản Oản. Giọng nói của Diệp Oản Oản quả nhiên là có chút không tốt lắm, trực tiếp nói ngay vào chính điểm. Chuyện của Hà Tuấn Thành là anh làm sao? Xong đời, quả nhiên bị phát hiện rồi. Diệp Mộ Phàm chợt dạ không dứt, lắp ba lắp bắp mở miệng. Cái kia cái gì? Em gái, em đừng nóng giận, anh sẽ không bao giờ nữa xúc động như vậy, không bao giờ anh nhìn làm loạn nữa đâu. Làm sao không cởi hết y phục của hắn trói lại? Còn nữa, anh không cảm thấy ném ở cửa chính trụ sở Hiệp hội Quản lý Đế đô Thời Thượng tốt hơn sao? Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản hơi có chút ngữ khí bất mãn, mở miệng nói. Ây! Câu nói kế tiếp của Diệp Mộ Phàm nhất thời bị nghẹn trở về. Em gái hắn, em thắng rồi. Diệp Mộ Phàm ho khan lên tiếng. Chuyện này, cái này không tốt lắm đâu, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố đấy. Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp. Được rồi, muốn chỉnh hắn, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Trước tiên, anh nên chuyên tâm làm việc đi. Em đi đến trụ sở chính của Hoàn Cầu họp đã. Tìm cơ hội cho anh xem có thể vào đoàn làm phim Thịnh Thế Hoàng Chiêu hay không. Trở về, sẽ cho anh tin tức. Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Cao ốc trụ sở chính của giải trí Hoàn Cầu trong phòng họp. Chữ Hồng Quang, tâm tình vui thích mà nhìn tất cả mọi người ở trước mặt liên tục khen ngợi Diệp Oản Oản. Ha ha ha, trong thời gian ngắn như vậy, ngạch lợi nhuận của Quang Diệu tăng lên gấp đôi. Diệp Bạch, cậu làm rất không tồi. Phía dưới, các quản lý cao cấp thấy vậy đều thay nhau lịnh hót phụ họa. Diệp Tổng Thanh Tra đúng là hậu sinh khả úy. Chữ Tổng là quả nhiên là người có thể nhìn xa trông rộng. Không tệ không tệ, ánh mắt của chữ Tổng quá được đi. Nhìn một cái liền chuẩn đúng Diệp Tổng Thanh Tra thất niên lý mã này. Diệp Oản Oản khiêm tốn mở miệng. Toàn là do chữ Tổng, ngài ấy có phương pháp giáo dục tốt. Đối với câu trả lời của Diệp Oản Oản, chữ Hồng Quang rất nhiên là hài lòng. Tốt rồi, không cần khiêm tốn, tôi trọng dụng cậu cũng là bởi vì cậu quả thực có năng lực. Nhưng dù sao, cậu cũng là người trẻ tuổi, đừng vì mới có một chút ít thành công mà tâm tư không thuần, từ đó sinh ra tâm tư dị thường là điều không nên đâu. Chữ Hồng Quang tán dương, nhưng đồng thời cũng không quên nhắc nhở Diệp Oản Oản. Dù sao Diệp Oản Oản cũng đang phát triển quá nhanh, đó cũng không phải là người hắn có thể mang bên người, nên hắn không yên tâm, mà điều đó khó tránh khỏi. Diệp Bạch, xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của chữ Tổng. Còn có một việc, tôi muốn xin phép chữ Tổng. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ồ, cậu đừng có ngại, nói đi. Diệp Oản Oản nói tiếp. Nghe nói thợ trang điểm cho Thịnh Thế Hoàng Chiêu còn chưa có xác định. Bên này tôi chọn được một người khá thích hợp. Không biết có thể để cho hắn tới thử hay không. Nếu như không thích hợp, trừ tổng, tùy thời có thể đổi người. Ồ, tôi còn tưởng là chuyện gì. Loại chuyện này nhỏ thôi mà. Cậu cứ để cho hắn trực tiếp đi qua báo danh đi. Thợ trang điểm nên xác định là hắn đi. Nếu là người cậu đề cử, vậy chắc chắn sẽ không sao đâu. Chữ Hồng Quang hào phóng mở miệng nói. Vâng, đa tạ chữ tổng. Diệp Oản Oản cũng không ngoài ý muốn của mình. Cô mới vừa lập công, chữ Hồng Quang để tỏ lòng của mình thì yêu cầu nhỏ như vậy chắc sẽ thỏa mãn cô mà thôi. Chị bất quá, hiện tại chữ Hồng Quang đang ở ngoài mặt đối với cô tín nhiệm coi trọng. Cái con cáo già này tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm để mặc cô muốn làm gì thì làm như vậy đâu. Chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ có hành động. Cô nhất định phải ở trước thời hạn làm xong hoàn toàn những dự định của mình mới được. Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng làm việc của Chủ tịch Hoàn Cầu, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy chữ Hồng Quang, lập tức ân cần giáo xít tới. Cậu mở hội nghị xong rồi hả? Ừ, hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi mà tới tìm cậu vậy? Chữ Hồng Quang bất động thần sắc mà quét nhìn cháu ngoại của mình một cái. Con người của người đàn ông đó chuyển động, thần sắc lo lắng mở miệng nói. Cháu nói cậu nghe nha, chẳng phải là cháu đang thay đổi, thay cậu lo lắng sao? Cậu thực sự tín nhiệm tên tử tử Diệp Bạch kia như vậy à? Dù sao, không phải là người mà cậu tự mình mang đến bên người. Một công ty lớn như Quang Diệu, vậy mà cậu lại yên tâm giao đến trong tay một người bên ngoài sao? Cậu nhìn Chu Văn Bân đi, hắn ta đã theo cậu nhiều năm như vậy, đều không nhờ vả được. Huống chi là một người ngoài như thế này đây. Chữ Hồng Quang làm sao có thể không biết cháu ngoại nhà mình đang coi trọng Quang Diệu. Dù sao đây cũng là cục thịt béo thì liền đáp. Nhìn bộ dạng gấp gáp này của cháu kìa. Diệp Bạch mới vừa tiếp lấy Quang Diệu không bao lâu. Công ty tạm thời còn không có ổn định. Cháu gấp cái gì? Hắn ta nghe được ý tại ngôn ngoại của chữ Hồng Quang, nhất thời vui mừng quá độ rồi nói. Cậu, vậy ý này của cậu chính là cháu ổn định xong xuôi nên để cho cháu nắm giữ. Cậu, nguyên lai cậu đã sớm có ý định. Cậu quả nhiên anh minh thần vũ, là cháu quá lo lắng rồi. Chữ Hồng Quang bị đưa cháu nẹt tâng bốc nên rất vui. Tiểu tử thúi, trở về tìm hiểu cho tốt tình huống của Hồng Quang một chút, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Đáy mắt hắn tràn đầy đắc ý. Cháu đã biết rồi cậu, cậu yên tâm đi. Ra khỏi cửa chính của công ty Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản gọi điện thoại thông báo cho Diệp Mộ Phạm biết được kết quả. Anh, bên kia đã xác định rồi, anh chuẩn bị một chút, mau sớm đi đến Thịnh Thế Hoàng Chiêu để báo danh đi. Hắc! Diệp Mộ Phạm bối rối chừng mấy giây mới phản ứng lại được. Làm, giải quyết xong rồi, chuyện này nên giải quyết được rồi hả? Trực tiếp đi báo danh sao? Không muốn thử qua một chút sao? Không cần đâu, chính miệng chữ Hồng Quang đã quyết định chọn anh rồi. Loại vị trí như thợ trang điểm này không giống với việc tuyển chọn vai diễn trọng yếu. Đối với chữ Hồng Quang mà nói sẽ không quá để ý đâu. Tiện tay làm ra chuyện như vậy là rất bình thường. Nhưng cơ hội này đối với Diệp Mộ Phàm lại nói là vô cùng trọng yếu. Có thể bắt lấy hay không, có thể lợi dụng cơ hội này để bộc lộ tài năng hay không thì phải dựa vào chính bản thân hắn rồi. Dù sao muốn nổi danh tiếng theo nghệ sĩ quá chậm. Anh cô cần phải có một tác phẩm có sức ảnh hưởng sẽ là cách nhanh nhất. Thừa dịp bây giờ cô còn có quyền phát biểu, sẽ tận lực tranh thủ tài nguyên. Sau đó sợ là sẽ không có dễ dàng như vậy nữa rồi. Nhưng có thể nắm lấy cơ hội hay không chỉ có thể xem chính bản thân anh làm thế nào mà thôi. Diệp Oản Oản mở miệng nhắc nhở. Ừ, anh hiểu được mà. Oản Oản, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhu hòa hơn mấy phần. Anh đi làm tiếp công việc đi. Em đi một chuyến đến đoàn làm phim Kinh Long 2, nhìn Lạc Thần một chút đã. Ừ, được. Trong khi đó,

hoàn toàn không cách nào che giấu đáy mắt ái mộ, hai gò má ửng đỏ mà mở miệng. A Trần, ta thích ngươi. Đối mặt với đại ma đầu ở trong mắt mọi người này, trên mặt của nữ hài lại không chút nào chán ghét cũng căm ghét, chỉ có tràn đầy sự sủng bái. Một hình tượng tiểu nữ hài tràn đầy tình yêu mà tinh tế được nữ diễn viên trẻ thể hiện quá tốt. Sau đó, ống kính ngắm ngay vào Lạc Thần. Lúc này, Lạc Thần hẳn là nên nộ ra khiếp sợ. Quan trọng nhất là nộ ra ái hận đan xen quấn quýt cùng với một phần nguyên bản tình cảm vốn đã mất đi, bộc nộ vẻ luống cuống cùng ngại ngùng của một chàng trai nên có, còn nộ ra cảm giác không chân thật. Nhưng mà giờ phút này trên mặt của Lạc Thần vẫn hoàn toàn là lạnh lẽo, chẳng qua là chân mày hơi nhíu lại, nhưng biểu tình rõ ràng là có chút cứng nhắc. Cắt! Đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống đất. 17 lần rồi, vai diễn đơn giản như vậy, cậu rốt cục còn muốn quay bao nhiêu lần nữa? Lạc Thần, cậu còn có thể quay nữa hay không? Không quay, liền có thể thừa dịp mà cút đi. Mấy ngày nay, Lạc Thần cùng Mạnh Tiểu Nhu diễn chung với nhau vẫn luôn không thuận lợi. Hôm nay đã quay liên tục cả một ngày rồi. Tống Kim Lân rốt cục cũng bộc phát sự tức giận của mình. Tống Kim Lân ngày thường đều một bộ dáng văn như thư sinh, nhưng khi bắt đầu quay phim liền phi thường nghiêm khắc, mắng chửi người khác cũng không chút lưu tình. Sắc mặt của Lạc Thần tái nhợt đi một trận. Thật xin lỗi đạo diễn. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Hiện tại quay những phần của người khác trước, chính cậu đi tìm cảm giác của mình đi. Nếu lại NG, cậu cũng không cần đến đây lần nữa đâu. Trở lại khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên này diễn viên chia rõ làm mấy cái, cầm đầu chính là Lăng Thiếu Chiết của giải trí Hoàng Thiên. Thấy Lạc Thần hôm nay càng ngày bị đạo diễn mắng như cậu huyết lâm đầu, mấy tiểu diễn viên khác vây quanh Lăng Thiếu Chiết đang xì xào bàn tán. Sách, cái gì mà tân sinh thời đại, thực lực phái thần tượng à? Cái kỹ thuật diễn xuất này là thật sao? Thật là thổi phồng quá mức. Trước kia còn tưởng rằng kỹ thuật diễn xuất của hắn thực sự rất tốt. Hóa ra, chỉ có thể diễn mặt nhăn nhó, và diễn hơi có chút tình cảm, liền diễn thành như vậy. Lại còn có người bắt Thiếu Chiết của chúng ta đánh đồng với hắn nữa chứ. Bên ngoài những người đó, chỉ sợ lại bị mù đi. Đúng vậy, nghệ sĩ hết thời, chính là hết thời, không ra cái hồn gì cả. Các ngươi! Trợ lý tiểu tình của Lạc Thần đang muốn mở miệng. Lạc Thần khẽ gật đầu một cái, ngăn lại hành động của tiểu tình. Hắn sớm đã thành thói quen ẩn nhẫn, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Diệp ca. Huống chi, đó chính là vấn đề của hắn mà. Lạc Thần nắm chặt bàn tay để ở bên người lại, không nói một lời, tới trên ghế của mình để nghỉ ngơi. Vừa vặn mới cầm ly cà phê một bên lên. Kết quả, một bên một người nữ nghệ sĩ nhỏ tỏ vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy Lạc Thần một chút. Ly cà phê trong tay Lạc Thần thoáng một cái, nhất thời dội hất lên trên người của Lăng Thiếu Chiết. Ai nha, Lạc Thần, cậu làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đem quần áo của Thiếu Chiết đều nằm dơ hết cả rồi kia. Nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích, đồng thời một mặt ân cần lấy khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trước ngực của Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết có chút bệnh thích sạch sẽ, nhất thời chân mày nhíu chặt. Bẩn chết mất. Cũng không phải là do cái loại rác rưởi này sao? Cùng hắn ở cùng một đoàn làm phim thật đủ để chán ghét rồi mà. Cậu còn ngưỡng ngờ ra đó làm gì vậy? Còn không mau xin lỗi, Thiếu Chiết đi. Tiểu tình không nhịn được nữa, như gà mẹ bảo vệ Lạc Thần. Vạn San San, cô có lầm hay không? Rõ ràng là cô đưa chân ra làm Lạc Thần nhà chúng tôi vấp phải, vì thế cà phê trên tay Lạc Thần mới bị đổ. Người phải nói lời xin lỗi cũng là cô mới đúng chứ. Này, có mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra để cho hắn vấp phải hả? Mọi người có nhìn thấy không? Vạn San San hướng về phía mấy người nghệ sĩ chung quanh nhìn lướt qua. Những người đó lập tức đồng thanh mở miệng đáp. Không có, chính là Lạc Thần,